Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của chuyện Nghe nói tôi là vợ anh. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 1 Bảo Bảo. Niên Niên năm nay 5 tuổi, bé có 2 điều không thể nào hiểu được. Điều không thể hiểu thứ nhất là, mỗi lần mẹ và ba ba cãi nhau chủ yếu là hỏi ba ba giấu giấy hôn thú ở đâu. Điều không thể hiểu thứ hai là ba ba bỗng nhiên muốn đổi tên của một người em trai của bé. Niên Niên có một cặp em trai song sinh, một cậu bé tên là Cảnh Nguyệt, cậu bé còn lại là Cảnh Dương, đáng lẽ có một em phải tên là Cảnh Nhật, không hiểu vì sao ba ba đột nhiên đổi lại. Niên Niên cảm thấy Niên Nguyệt Nhật dễ nghe biết bao nhiêu, cuối cùng lại đổi tên thành ra không có gì đặc sắc. Gần đây bé cảm thấy rất phiền, bởi vì con của dì Tinh Tinh ở sát vách đến quấy rầy bé. Niên Niên mới vừa cho hai em trai uống sữa xong, chuông cửa liền vang lên ầm ĩ. Bé ngẩng đầu một cái, liền thấy một nhà ba người quen đường bước vào. Một giây tiếp theo, Niên Niên bị gấu ôm vào trong ngực. Chính xác là gấu ôm đấy. Niên Niên rất khổ não cau lại mày, cho dù trong lòng không vui, nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào, em trai Tinh Thần à, em tới rồi sao? Hoan Hỷ còn đang thay quần áo trên tầng. Người đàn ông mặc áo nhung trắng, quần dài màu đen tôn lên đôi chân thon dài, vẻ mặt anh không đổi sắc, thằng nhóc mập mạp, khom lưng ôm lấy Niên Niên, tránh không cho cậu bé mập mạp như gấu mèo Tô Tinh Thần này ôm lấy bé. Tô Tinh Thần nhỏ hơn Niên Niên 2 tuổi, cậu bé cắn ngón tay, không nháy mắt nhìn bé gái trong ngực Cảnh Dịch. Niên Niên vùi trong lòng ba ba, ngoan ngoãn nghe lời. Tô Tinh Thần nhìn về phía Tô Dục nói, con cũng muốn ôm chị. Con quá nhỏ, không thể ôm. Từ Tinh xoa đầu của cậu khi đang nói chuyện, Lâm Hoan Hỷ từ trên lầu đi xuống. Chúng ta đi thôi. Lâm Hoan Hỷ khoác tay Cảnh Dịch, khóe mắt cong lên, nhéo nhéo gương mặt bụ bẫm nhỏ nhắn của Niên Niên, nói, ba mẹ phải đi tham gia bữa tiệc buổi tối mới về, con phải chăm sóc hai em cẩn thận nhé, được không? Niên Niên rất hiểu chuyện gật đầu. Buổi trưa sẽ có gì đến làm cơm cho các con, những thứ nguy hiểm không được sờ nha, thiết bị trong bếp cũng không thể động vào. Bé rất hiểu chuyện, dạ. Lâm Hoan Hỷ hài lòng hôn lên trán bé một cái. Theo lý thuyết thông thường thì cha mẹ rất ít khi nào cho đứa con 5 tuổi của mình ở nhà một mình, có thể là do Niên Niên có chỉ số IQ cao hơn những bạn cùng trang lứa, trả lời như vậy, cũng đã hiểu chuyện hơn so với những đứa trẻ khác. Bắt đầu cô cũng lo lắng, mãi cho đến một ngày kia thấy được Niên Niên xử lý mọi việc ổn thỏa, mới yên tâm để cho bé chăm sóc hai đứa em trai. Đương nhiên những cơ hội như vậy cực kỳ ít, từ khi Lâm Hoan Hỷ tự học thiết kế đến khi mở công ty, Cảnh Dịch cũng hoàn toàn rời khỏi giới giải trí, yên tâm ở nhà chăm sóc con cái, tình huống như thế này cũng sẽ không xảy ra hàng ngày. Chúng ta đi thôi, vẫy tay tạm biệt các con, bốn người cùng xoay người rời đi. Lúc sắp đi, Tô Dục lo lắng dặn dò con trai nhà mình, con phải nghe lời của chị, biết không? Người Tô Tinh Thần sợ nhất chính là Tô Dục, lập tức gật đầu liên tục. Thấy vậy, Tô Dục thu lại ánh mắt, yên tâm rời đi. Người lớn vừa rời đi, chỉ để lại hai đứa bé cùng với hai đứa trẻ sơ sinh. Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỷ có gen rất tốt, sinh được hai đứa bé đều rất xinh đẹp. Niên Niên có một mái tóc ngắn hơi xoăn, khuôn mặt trắng, đôi mắt to, người người nhìn thấy đều rất yêu thích. Hai người em trai thì tròn tròn, mập mạp, cười lên có hai lúm đồng tiền khiến Niên Niên rất yêu thích. Đang ở thời kỳ chỉ biết bỏ cho nên hai anh em sinh đôi không có giây phút nào là ở yên, chỗ này sờ một tí, chỗ kia động một tí, nhưng lại không khóc cũng không ầm ĩ, điều này khiến Niên Niên yên tâm không ít. Nhưng hôm nay không giống với mọi ngày, hôm nay ngoại trừ hai em trai ra còn phải chăm sóc thêm con trai của chú Tô Dục. Niên Niên đang ngồi trông hai em trai, suy nghĩ một chút hỏi Tinh Thần muốn ăn kem ly không? Tô Tinh Thần đang uống nước chuẩn bị gật đầu, lại nhớ đến lời mẹ dặn, béo quá sẽ không có bạn gái. Cậu bé buồn tủi lắc đầu, em không ăn đâu, em muốn giảm béo. Nói rồi cậu vỗ cái bụng tròn trịa, vậy em xem tivi nhé. Niên Niên có cùng em xem không? Được thôi, Niên Niên ngồi giữa hai người em trai, cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi. Vừa mở lại đúng ngay kênh giải trí, lại trùng hợp chiếu đến tin tức của Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỷ. Phía dưới chạy thêm dòng chữ đen vợ chồng thần quái tham gia đêm hội Disney, Cảnh Dịch đóng giả chuột Mickey khiến vợ yêu kinh ngạc. Mẹ mẹ, Cảnh Nguyệt quơ hai cánh tay, bò về phía tivi. Niên Niên vội vàng đổi kênh, đúng lúc lại là chương trình thơ ca, bé thả điều khiển từ xa ôm em trai ngồi xem. Tô Tinh Thần nghe không hiểu người trong tivi đang nói gì, nhíu chặt đôi chân mày, nhỏ giọng hỏi, chị ơi, cái này lại cái gì mà rộng lớn, vì tiêu tốt là có ý gì nha? Từ này là tiêu, không là tiểu, từ kia cũng không viết là tốt, mà là tụy, câu thơ này là y sam tiệm khoan chung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy trích từ điệp luyến hoa của Liễu Vĩnh, nói lên sự nhớ nhung tha thiết của ông ấy dành cho người yêu của mình, nhớ đến cả người trở nên gầy sọm, dù gầy xuống cũng không hối hận. dịch tạm, cho dù quần áo có từ từ rộng ra cũng không hối hận, vì người đã đi xa mà cả người trở nên tiêu tùy. Những lời này đúng là thử thách chỉ số IQ của đứa trẻ 3 tuổi, đầu óc cậu trống rỗng, nhưng cậu nghe hiểu một câu. Tiêu tụy là miêu tả người rất rất gầy phải không ạ? Niên Niên gật đầu, coi như là vậy đi. Tô Tinh Thần như có điều suy nghĩ, cười lộ ra cái răng khểnh, nói với Niên Niên, em biết rồi. Niên Niên hoang mang nhìn cậu, phát hiện tay cậu nắm thành quyền, dường như rất quyết tâm chuyện gì đó. Em trai Tinh Thần còn rất ngây ngốc, Niên Niên thu lại tầm mắt cũng không nghĩ nhiều. Buổi tối, Tô Tinh Thần trở về nhà, cậu không để ý đến cha mẹ, vọt vào trong phòng từ trong ngăn kéo tìm ảnh chụp chung với Niên Niên. Tiểu tử kia nghiêm túc dán ảnh chụp chung với Niên Niên lên đầu giường, lẩm bẩm to nhỏ nhìn Niên Niên trong hình. Từ Tinh Tinh và Tô Dục theo sau, nhìn thấy con trai có hành động khác thường, không khỏi hỏi Tinh Thần, con đang làm gì thế? Tô Tinh Thần nói, con quyết định từ hôm nay trở đi sẽ không tìm chị Niên Niên nữa. Từ Tinh Tinh, không phải còn nói một ngày không gặp thì không muốn ăn cơm sao? Con không thích chị Niên Niên nữa à? Tô Tinh Thần nghiêm trang, con muốn vì chị Niên Niên trở nên rất gầy rất gầy. Con cũng không hối hận. Từ Tinh Tinh, Tô Dục, con của anh vẫn không thông minh, hiện tại đừng có hoàn toàn ngu đấy chứ. Kết quả, nghị lực của Tô Tinh Thần chỉ duy trì được trong vòng 12 giờ 07 phút ngày thứ hai vẫn như trước, đúng 8 giờ từ hậu viện nhà Cảnh Dịch chui lỗ chó bò vào cho cô bé một đóa hoa hồng nhỏ. Cảnh Dịch tỏ vẻ, rất muốn chuyển nhà. 2 năm sau, Cảnh Niên 7 tuổi, Tô Tinh Thần 5 tuổi. Cảnh Niên nhảy lớp đến năm 3 tiểu học, Tô Tinh Thần vẫn còn ở vườn trẻ, mỗi ngày đều kiên trì đi đến trông chừng dưới lớp học của Niên Niên. 5 tuổi, Tô Tinh Thần vẫn còn là một cậu bé mập mạp, tấm lòng đối với Niên Niên và cân nặng chưa từng thay đổi. Niên Niên 7 tuổi càng xinh đẹp, đáng yêu, nhìn từ xa như một đóa hoa tường vi nở rộ. Cảnh Niên vừa ra khỏi cổng trường, Tô Tinh Thần khẽ cầm một cành hoa đuôi chó chạy tới. Chị Niên Niên, em đến đón chị về nhà. Nói ân cần đưa cành hoa đuôi chó ua. Niên Niên mắt nháy vài cái cười tiếp nhận, cảm ơn Tinh Thần. Giọng nói rất êm dịu, ngọt đến tận trong lòng Tô Tinh Thần. Không cần không cần khách khí. Tô Tinh Thần ôm đầu, khuôn mặt hồng hồng, chị Niên Niên thích là được rồi. Lại qua 3 năm, Cảnh Niên 10 tuổi, Tô Tinh Thần 8 tuổi. Cảnh Niên nhờ vào chỉ số IQ cao mà nhảy lớp đến năm nhất sơ trung, Tô Tinh Thần học ở trường tiểu học bên cạnh. Tô Tinh Thần đang gầy dần, từ một cậu bé mũm mĩm trở thành một học sinh tiểu học gầy gầy, điều vẫn không đổi chính là chỉ số IQ giảm dần và thành tích đếm ngược của cậu bé. Chị Niên Niên, hôm nay Cảnh Niên ở lại để ôn tập chuẩn bị thi Olympic, vừa cả bản thân đi ra, đã thấy Tô Tinh Thần từ trên cây hòe nhảy xuống, lảo đảo chạy tới trước mặt cô bé. Niên Niên nhìn cái đầu của Tô Tinh Thần sắp cao bằng cô, kinh ngạc còn chưa hoàn hồn. Cảnh Niên, đứa bé tiểu học đần độn kia là bạn của cậu. Cảnh Niên mím mím môi, không vui nói, Tinh Thần là em trai tôi, em ấy không đần độn. Bạn học bĩu môi, tớ về nhà trước, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, người ta đi rồi, Tô Tinh Thần vẫn cười ngốc nghếch với cô bé. Nắng chiều đưa tình ánh chiều tà rơi xuống, đáy mắt cậu thiếu niên có ánh sáng, cô tự tay gạt đi chiếc lá hòe rơi trên đỉnh đầu cậu, lại lôi kéo cậu đi dạo thêm một vòng, thấy người cậu toát mồ hôi, cuối cùng lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt Tô Tinh Thần. Chị đã nói là em không cần ở lại chờ chị. Tô Tinh Thần cười khà khà hai tiếng, em cũng không chờ lâu đâu. Hai người sánh vai đi về nhà. Cảnh Niên kéo quai cặp, chú nói hôm qua em đánh nhau cùng người khác phải không? Tô Tinh Thần nói, chị đừng nghe cha em nói điều, em rất nghe lời. Đang chuẩn bị nói thêm thì thấy hai hạt đậu nhỏ chạy về phía cô. Cảnh Niên vội vàng khom lưng đứng vững, hai tiểu tử nhìn giống nhau như đúc, ôm chặt lấy bắp đùi cô, chị ơi, chúng em đến đón chị tan học. Cảm ơn Nguyệt Nguyệt và Dương Dương nha. Một trái một phải dắt tay em trai, Cảnh Niên không nói tiếp. Khoảnh khắc khi cô không chú ý, hai cậu nhóc làm mặt quỷ khiêu khích Tô Tinh Thần. Tô Tinh Thần nắm tay giơ về phía hai cậu nhóc kia, phát hiện được ánh mắt của Cảnh Niên, vội vàng đứng lại ngay ngắn. Xuân đi đông đến 5 năm sau, Cảnh Niên 15 tuổi, Tô Tinh Thần 13 tuổi. Cảnh Niên chuẩn bị đối mặt với việc thi tốt nghiệp trung học, Tô Tinh Thần thì chỉ mới lên cao trung. Thiếu nữ 15 tuổi dường như mới nảy nở, nụ hoa e ấp chuẩn bị nở thành đóa hoa kiều diễm ướt át lại làm người ta vừa thương vừa yêu. Mà Tô Tinh Thần mới 13 tuổi đã cao đến 1m73, cao hơn bạn cùng lứa rất nhiều, cậu cả lơ phất phơ, học tập thì vẫn như trước đứng hạng chót, vì nghĩ đến lúc Cảnh Niên lên đại học không còn được gặp cô nữa, thiếu niên quyết định tỏ tình. Để tăng thêm lòng dũng cảm, cậu dẫn theo một đám hồ bằng cầu hữu đứng chặn ở trước cửa trường cao trung. Cảnh Niên cùng các bạn học từ bên trong đi ra, đám bạn ấy cầm một rổ hoa hồng vừa đi vừa vung qua hai bên. Chuyện này dọa không ít người, trong đó bao gồm cả Cảnh Nhiên. Cô ôm sách vở, bình tĩnh nhìn mặt cậu thiếu niên từ từ đỏ lên. Tô Tinh Thần đứng sững như tượng ở phía sau, cậu nhìn Cảnh Nhiên trước mặt, hai mắt đỏ lên, đầu óc trống rỗng, trong tiếng thúc giục của bạn bè, Tô Tinh Thần lấy một tờ giấy nhét vào trong tay của Cảnh Nhiên, tiếp theo lại vắt chân lên cổ chạy đi. Các bạn học tung hoa. Cảnh Nhiên, khuya về đến nhà, Cảnh Nhiên mở ra tờ giấy nhỏ kia, trên mặt giấy là hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo viết. Gió xuân thổi trên 10 dặm đường Dương Châu, cuốn rèm nhưng chẳng ai sánh bằng em. Cảnh Nhiên, phòng ngủ của cô đối diện phòng của Tô Tinh Thần, lúc trước vì ngày nào cũng làm phiền Cảnh Nhiên, Tô Tinh Thần cố tình làm một tấm ván tiện cho việc bỏ qua, sau lại bị Cảnh Dịch phát hiện liền cất đi, trước sự ngăn cản của Lâm Hoan Hỉ sân thượng lại bị lắp lan can sắt. Dù thế, Tô Tinh Thần vẫn còn không đi vào nề nếp, một lần nữa làm đường có thể bỏ qua, buổi tối bắc qua, buổi sáng lại cất vào. Cảnh Nhiên bỏ qua theo tấm ván, gõ gõ cửa sổ. Thấy Cảnh Nhiên, Tô Tinh Thần liền kéo rèm cửa lại, ở trong phòng hồi hộp chừng một phút sau, cầm lấy lược sửa sang lại đầu tóc đang rối bời, lại ngửi dưới nách, cuối cùng cầm lấy bình thuốc xịt giúp căn phòng trở nên trong lành rồi qua quýt xịt lên người mình. Tinh Thần, tới đây, Tô Tinh Thần sột soạt mở rèm cửa và cửa sổ, bộ dáng nghiêm túc nhìn cô chị Nhiên Nhiên. Cảnh Nhiên hít hít mũi, là mùi vị quýt. Cô nhìn Tô Tinh Thần, em xịt nước hoa à? Nói xong, lại thấy bình xịt phòng chưa kịp cất đi còn để một bên. Cảnh Nhiên, tiểu tử này từ nhỏ đã ngốc ngốc, Cảnh Nhiên cũng không để ý chút chuyện nhỏ này, lấy tờ giấy đưa qua, ý của em là gì? Khuôn mặt Tô Tinh Thần đỏ lên, chính là ý em viết đó. Mặt Cảnh Nhiên cũng đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, ôn nhu nói, vậy em biết em viết có ý gì không? Tô Tinh Thần không dám nhìn vào ánh mắt của Cảnh Nhiên, ý là em thích chị. Cảnh Nhiên sợ run lên, một luồng nhiệt từ dưới chân bốc lên, cô chậm rãi nói, gió xuân thổi trên 10 dặm đường Dương Châu, cuốn rèm nhưng chẳng ai sánh bằng em là Đỗ Mục viết trong Tặng Biệt Kỳ một, bài thơ này có nghĩa là dành tặng cho một vị ca kỹ mà ông phải lòng, nói đơn giản chính là tất cả ca kỹ ở thành Dương Châu cũng không bằng người đó, em muốn so chị với kỹ nữa à. Cha mẹ, cậu thề là phải học hành thật giỏi, mỗi ngày đều hướng về phía trước. Mẹ nó ăn hết văn hóa rồi. Phiên ngoại 2, mang thai. Bây giờ là lúc Lâm Hoan Hỉ đến Paris được 2 năm. Tạm biệt các đồng nghiệp trong công ty, cô đứng ở dưới lầu lẳng lặng chờ Cảnh Dịch đến đón. Bầu trời mưa phùn rơi lất phất, cảm nhận được sự lạnh lẽo, Lâm Hoan Hỉ khoanh hai tay lại. Chiếc xe màu đen có rèm che chậm rãi dừng lại ở trước mặt, người đàn ông có đôi chân dài bước ra cầm theo một chiếc ô màu xám cho, bật cây dù ra giữa màn mưa, anh lấy thân mình che đi khí lạnh cho cô. Hôm nay có thuận lợi không? Cấp trên rất hài lòng với bản thiết kế của em, đồng thời quyết định giao dự án lần này cho em phụ trách. Cô dựa vào lưng ghế, xe chạy về phía trước. Không biết là do quá mệt mỏi, hay là buổi trưa ăn chưa no, dạ dày cứ từng cơn chua xót, cô cau mày, che miệng nôn khan. Em khó chịu à, em thấy hơi buồn nôn. Cô vuốt vuốt trước ngực, đưa tay cầm lấy chai nước khoáng được đặt trước trên xe. Cảnh Dịch cố gắng thả chậm tốc độ của xe, loại cảm giác buồn nôn này không những không giảm, mà theo đó cứ tiếp tục tăng lên. Cô gấp rút hôi tay, dừng lại, em muốn xuống nôn. Xe mới vừa dừng lại, Lâm Hoan Hỉ nhanh chóng bước xuống xe. Cảnh Dịch vội vàng theo sau, tự tay vuốt lưng cho cô, thấy gương mặt Lâm Hoan Hỉ tái nhợt, không khỏi cau mày, đi bệnh viện đi. Có lẽ là bệnh dạ dày tái phát, cô sờ bụng một cái, dạ dày của mình vẫn không tốt. Anh không cần sợ hãi đâu. Cảnh Dịch nói, đối tượng là em, anh không có cách nào để không sợ hãi, đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện. Sợ chồng thêm lo lắng, cho dù trong lòng không hài lòng, Lâm Hoan Hỉ vẫn mà nghe theo. Trải qua một loạt kiểm tra, Lâm Hoan Hỉ được xác định là đã mang thai 3 tháng. Cô rất lo lắng, vốn định trong 3 năm này sẽ không mang thai, nhưng mà sau khi đến nơi đến chốn, Lâm Hoan Hỉ dùng ánh mắt trách cứ nhìn anh, nhất định là do anh lần trước. Do anh lần trước, anh nói anh chỉ cọ cọ nhưng anh lại đi vào. Cảnh Dịch rất tủi thân, là em cho anh đi vào. Em để cho anh vào thì anh vào ngay à? Lâm Hoan Hỉ tức giận, em đòi anh 1 triệu, sao anh không cho em 1 triệu hả? Người đàn ông trước mắt xa vào trầm mặc, tức khắc anh xoay người đi vào nhà, lúc quay ra trên tay có thêm vài tấm thẻ ngân hàng, đưa toàn bộ tới trước mặt Lâm Hoan Hỉ, cho em, đây là tiền riêng của anh không cần nữa, đều cho em. Quyền tài chính trong nhà là do Lâm Hoan Hỉ quản, nhưng mà anh cũng dám giấu tiền riêng. Cảnh Dịch, nếu đã mang thai thì phải sinh ra thôi, đương nhiên là không được làm lỡ công việc. Cũng may là đứa bé này rất ngoan, ngoại trừ tháng đầu còn nôn ngén, lúc sau không còn bất kỳ khó chịu gì nữa. Bụng của Lâm Hoan Hỷ càng ngày càng lớn, công việc cũng ngày càng nặng nề, cấp trên kiêm thầy của cô là một người rất tâm lý, Tiêu Chuẩn là một người nói năng chua ngoa nhưng trong lòng thì mềm như đậu hũ, trong miệng thì cứ trách cứ cô đang trong thời gian phát triển lại mang thai, nhưng những hành động đều luôn săn sóc cô, Lâm Hoan Hỷ rất biết ơn, lại không dám chậm trễ công việc. Mang thai đến tháng thứ tư, hoàn thành xong dự án Lâm Hoan Hỷ có ngày nghỉ. Sáng sớm tỉnh dậy, liền thấy người đàn ông của cô trong toilet đang giặt quần áo, vải vóc trên tay anh rất quen thuộc, hình như là quần trong cô thay ra vào tối hôm qua. Mặt Lâm Hoan Hỷ bỗng chốc đỏ lên, chạy chậm đến, không phải em đã nói rồi sao, anh không cần giặt giúp em cái này, đàn ông giặt cái này không tốt lắm đâu. Nếu để người hâm mộ của anh mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bùng nổ. Cảnh Dịch ngước mắt, đưa cái tay ướt nhẹp về phía Lâm Hoan Hỷ, giúp anh xắn tay áo lên. Cô chẹp miệng, cẩn thận xắn tay áo lên thật chắc chắn cho anh, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh, Cảnh tiên sinh, gần đây em bận việc lúc nào cũng lạnh nhạt với anh. Không việc gì, anh nói, anh đã quen rồi, anh đã quen rồi, bốn chữ này có thể nói là vô cùng thê thảm yêu thương, nhìn lại Cảnh Dịch trong ánh mắt anh thật sự có lộ ra chút tủi thân. Người đàn ông này rất thích diễn kịch, nhất là thích diễn với cô, hơn nửa những khổ sở oan ức bình thường đều là giả vờ, hết lần này đến lần khác dù biết là anh giả vờ, nhưng cũng không nỡ. Lâm Hoan Hỷ sát lại, hạ thấp giọng nói, thanh âm nũng nịu, anh đoán xem hôm nay em mặc quần nhỏ kiểu gì. Động tác giặt rũ dưới tay Cảnh Dịch dừng lại, nói, gen. Không đúng, anh đoán lại đi. Quần cạp thấp, đổi lần nữa, nơ con bướm, Lâm Hoan Hỷ không khỏi cười ra tiếng, để chính xác anh có muốn sờ một cái không? Ánh mắt của anh rõ ràng có chút mâu thuẫn, anh không có động tĩnh gì, giặt xong nội y, lại đi ra ngoài phơi nắng, tiếp tục lại lấy khăn mặt ung dung lau khô tay. Lâm Hoan Hỷ rất chán nản, ủ rũ mà ghé vào lan can trên ban công, đúng lúc này, thân thể rắn chắc từ sau áp đến. Tay anh hơi lạnh cách lớp vải vàng của bộ đồ ngủ nhẹ nhàng xoa. Cô có thể cảm nhận được cái lạnh từ lòng bàn tay của anh kèm theo hơi thở nóng hầm hập, Lâm Hoan Hỷ không kiềm chế được mà chuyển động, đôi mắt hơi híp tràn đầy dục vọng. Từ sau khi mang theo Cảnh Dịch khi động vào cô, nếu muốn thì phải đi vào phòng tự giải quyết, hoặc là cọ cọ vào sau cô để chút bỏ dục vọng. Cổ họng Lâm Hoan Hỷ khô khốc, cảm giác khó nhịn truyền từ bụng tới lòng bàn chân. Cô thở nhẹ nhàng, thanh âm khàn khàn, mang theo sự quyến rũ, Cảnh Dịch em rất nhớ anh. Nói rồi, Lâm Hoan Hỷ xoay người vòng tay lên cổ anh, kiễng chân lên hôn vào yết hầu nhô lên của anh. Yết hầu Cảnh Dịch cuồn cuộn hơi quỳ gối tách hai chân của cô, cánh tay hơi dùng sức ôm lấy phần eo mềm mại mà tinh tế của cô, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Răng môi gắn bó, hai người sớm đã động tình. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, lúc gần cháy Cảnh Dịch đột nhiên rời ra, ánh mắt sáng rực hơi thở gấp gáp, không được, bác sĩ nói thời kỳ mang thai không thể làm. Lâm Hoan Hỷ vừa vội vừa bực, anh nghe bác sĩ, hay là bà xã mình? Cảnh Dịch nói, bà xã là lớn nhất cho nên anh nghe bác sĩ. Lâm Hoan Hỷ tức giận ngẩng đầu nói, rốt cuộc anh có muốn không? Đấu tranh vài giây, dịu dàng nói, đợi thêm mấy ngày. Được thôi, em tự mình động thủ, mới cơm no áo ấm được. Vừa dứt lời cô trực tiếp cởi đồ ngủ trên người. Giữa ban ngày ban mặt, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, thân thể như tỏa sáng, ngon miệng như bơ. Ánh mắt Cảnh Dịch tối lại, rốt cuộc cũng không kiềm chế được. Sau đó, hai người càng làm càng thoải mái. Phụ nữ mang thai rất mệt mỏi, nhất là sau khi vận động thì càng mệt. Cả người cô dựa vào người Cảnh Dịch, phát ra tiếng ngày nhỏ như mèo con lười biếng. Cảnh Dịch vuốt vuốt sợi tóc Lâm Hoan Hỷ yêu thương mà đặt một hôn lên trán cô. Đến tháng thứ năm, cô càng có dáng dấp của phụ nữ có thai, bụng nhô lên, hơi mập mạp. Thời kỳ thai nghén tình trạng không thoải mái càng lúc càng nhiều. Nửa đêm ngủ say, bắp chân chuột rút đau đớn, cô kêu lên một tiếng, mồ hôi trên trán tiết ra, sợ đánh thức người bên gối, Lâm Hoan Hỷ cắn chặt răng không làm ra động tĩnh gì. Đang muốn chịu đựng để cơn đau qua đi, người bên cạnh đột nhiên mở đèn. Em đánh thức anh phải không? Cảnh Dịch không trả lời, vén chăn ngồi dậy, chuột rút sao? Ừ, là hiện tượng bình thường thôi, không cần lo lắng. Cảm nhận được đau đớn giảm dần, nhưng bắp chân vẫn còn không thoải mái. Mắt người đàn ông hơi cụp xuống, động tác nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Cảm giác khó chịu dần dần biến mất, mí mắt cô bắt đầu đánh lộn, em không đau rồi, anh mau đi ngủ đi. Một lúc nữa anh sẽ ngủ, em ngủ trước đi. Nói rồi anh lại tiếp tục xoa bóp cho cô, động tác tay cũng chậm lại. Nghe được tiếng hô hấp đều đều, Cảnh Dịch vẫn tiếp tục xoa bóp, đợi đến khi cô hoàn toàn thả lỏng mới cẩn thận ôm cô. Lại qua mấy tháng, Lâm Hoan Hỷ phải mặc quần áo bà bầu. Theo thời gian bụng cũng to dần, chân của cô cũng bắt đầu sưng, giấc ngủ càng ngày càng kém, tính khí càng ngày càng tệ, hơn nữa cô cảm thấy trí nhớ của mình bắt đầu giảm xuống, cả người giống như một kẻ ngốc. Cảnh Dịch, hôm nay anh dọn bàn giúp em, anh để văn kiện màu xanh ở đâu rồi? Hôm nay họ em phải dùng. Cô đỡ thắt lưng, sốt ruột lục đồ đạc. Cảnh Dịch từ phòng bếp ló đầu ra, sáng hôm nay anh đưa cho em rồi. Anh đưa cho em rồi. Anh đưa cho em lúc nào? Sáng nay 8 giờ 7 phút em vừa thay quần áo xong anh đưa cho em luôn. Em, có đưa à? Cô suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có ấn tượng, tâm trạng dần nóng nảy, anh chắc chắn là đã đưa cho em chưa? Anh đưa cho em lại đặt ở đâu được? Không phải em đã nói anh không được động vào đồ em sao? Anh cái người này lúc nào cũng thích làm loạn đồ của người khác. Được rồi, là anh sai. Anh đang nấu canh, nấu xong anh tìm giúp em đi đọc báo trước được không? Nấu canh gì, em lại không thích ăn canh. Lâm Hoan Hỉ tức giận ngồi trên ghế salon, ánh mắt đảo qua thấy dưới quyển báo đặt văn kiện màu xanh, lúc này cô mới nhớ sáng nay lúc xuống tầng mình đã mang xuống theo. Lâm Hoan Hỉ giật mình, tâm trạng dần dần bình tĩnh. Cô đi vào trong, nhìn bóng lưng người đàn ông đến ngây người. Cảnh Dịch vẫn luôn yêu thương cô, cho dù không nói, từ những chi tiết nhỏ cô cũng cảm nhận được. Lâm Hoan Hỉ nghĩ lại lúc vừa mới bắt đầu, Cảnh Dịch là một người sẽ không thỏa hiệp, anh giống như đóa hoa kiêu ngạo, cao cao tại thượng, không thể tiếp cận được. Từ trước đến nay lúc nào cũng ít nói, luôn cô độc và kiêu ngạo, tự giữ mình giống như một con sư tử sinh tồn nơi núi rừng hoang dã. Nhưng từ khi sống cùng cô, Cảnh Dịch dần dần vứt bỏ kiêu ngạo, che giấu bản tính, cẩn thận nâng niu cô trong lòng bàn tay. Lâm Hoan Hỉ ôm anh từ phía sau, gần đây em quá ác. Cảnh Dịch nhếch khóe môi, thanh âm mang theo ý cười, em ác là đẹp nhất. Xuống địa ngục đi, chỉ biết lời ngon tiếng ngọt. Cô đánh anh một cái, rồi lại lo lắng hỏi. Em tới thời kỳ mãn kinh như vậy, có phải anh đi tìm tiểu tỷ tỷ khác rồi không? Cảnh Dịch nghiêm túc suy nghĩ, hỏi em đến thời mãn kinh sẽ ác như bây giờ. Lâm Hoan Hỉ nói, Cảnh tiên sinh, em rất nghiêm túc, xin anh cũng nghiêm túc trả lời vấn đề của bà xã. Được, anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Cảnh Dịch gật đầu, quay đầu lại, đôi mày mang theo ý cười. Nhưng mà tiểu tiên nữ mãi mãi 17 tuổi sẽ có ngày đến thời mãn kinh à. Lâm Hoan Hỉ giật mình, tư tưởng được sáng tỏ thông suốt, khóe mắt cong lên cọ vào người anh. Đáng ghét, sao bây giờ anh lại nói chuyện ngọt ngào như vậy chứ? Ừ, nhìn thấy em cho nên không kiềm chế được. Vậy anh thích bé cưng là con trai hay con gái? Cảnh Dịch im lặng một lúc, nếu phải chọn một thì anh sẽ con trai. Tại sao? Khi con lớn lên sẽ cao, khỏe mạnh, sẽ trở nên dũng cảm, kiên cường. Nếu một ngày anh không còn, nó có thể bảo vệ em giống như anh đã từng. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai về chuyện tình cảm thường yếu đuối, lúc này Cảnh Dịch này cô càng thêm nhạy cảm, lập tức vành mắt đỏ lên. Cho tới sau này, Lâm Hoan Hỉ phát hiện hôm nay Cảnh Dịch nói rất là vớ vẩn. Rõ ràng anh rất thích con gái đấy. Đàn ông quả nhiên là con heo lớn thích lừa người. Phiên ngoại 3, gặp Tinh Tinh. Từ Tinh Tinh cảm thấy từ lần mình bị Tô Dục đâm thì cơ hội của cô cũng tới rồi. Từ Tinh Tinh dùng tất cả vốn liếng, cuối cùng lừa được Tô Dục đến nhà, với chiêu bài chăm sóc rồi tiến tới ở chung. Chân của cô đi lại khó khăn, sau khi dẫn Tô Dục tới phòng khách nói, chỗ này chị Hoan Hỉ đã từng ở, để tôi dọn giúp anh, mấy ngày nay anh cứ ở đây. Tô Dục liếc nhìn mắt cá chân của cô, giống như vừa nghe được một câu nói hài hước, sau đó thanh âm lạnh lùng của anh vang lên, không cần, tôi tự mình dọn được rồi. Không phải khách sáo đâu. Từ Tinh Tinh vỗ vào bả vai Tô Dục. Dù thế nào thì anh cũng là khách, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho tôi là được. Tô Dục nói, nếu cô lại ngã lần nữa, có phải muốn tôi ở đây cả đời với cô luôn không? Từ Tinh Tinh trầm tư vài giây, đôi mắt trông mong nhìn anh, có thể không? Tô Dục vẻ mặt lạnh tanh, không thể. Đáng tiếc, vốn dĩ cô muốn làm như vậy mà. Sau khi dọn dẹp lại phòng, đã đến giờ cơm trưa. Tô Dục đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, nhìn thức ăn nhanh bên trong tủ cau mày, hàng ngày cô đều ăn những thứ này. Trước kia lúc chị Hoan Hỉ còn ở, chúng tôi sẽ nấu cơm. Nhưng chị Hoan Hỉ đi công tác mấy ngày, tôi một mình lười làm, thích thì ăn. Không được, tôi đang phát triển chiều cao, không thể không ăn. Tô Dục 20 tuổi, miễn cưỡng coi như là vẫn đang dậy thì. Để tôi đi mua, Tô Dục đưa tay về phía Từ Tinh Tinh. Tiền, Từ Tinh Tinh, tiểu tử này vậy mà còn tính toán chi ly. Từ Tinh Tinh nhảy đến trước bàn, lấy ví tiền từ trong ngăn kéo ra, rồi lấy hai tờ tiền giấy đưa cho Tô Dục. Tô Dục hỏi cô muốn ăn cái gì? Từ Tinh Tinh suy nghĩ vài giây, nói, gì cả của tôi tới, không muốn ăn cái gì, anh tùy tiện mua chút gì là được. Tô Dục nghe xong, lông mày nhăn lại, gì cả của cô tới. Mặt Từ Tinh Tinh đỏ lên, gì cả của tôi tới mấy ngày rồi. Tô Dục ngạc nhiên, gì cả cô tới sao còn bảo tôi đến đây? Cuối cùng Từ Tinh Tinh cũng ý thức được gì cả mà cô nói không phải là gì cả mà Tô Dục nghĩ. Tâm trạng rất phức tạp, bất đắc dĩ nói, kỳ kinh nguyệt của tôi tới. Thiếu niên trước mắt bỗng nhiên câm nín, Từ Tinh Tinh thấy khuôn mặt trắng nõn của anh dần dần đỏ lên. Tô Dục tránh ánh mắt của cô, ho nhẹ một tiếng quay đầu đi, chỉ để lộ cho cô vành tai ửng đỏ, tôi đi mua. Cái đó, Từ Tinh Tinh gọi Tô Dục lại, còn có yêu cầu gì sao? Đối mặt với đồng tử trong suốt của anh, Từ Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy xấu hổ, cô xoắn góc áo, ngại ngùng nói, mua băng vệ sinh giúp tôi được không? Tôi sắp dùng hết rồi, vẫn chưa kịp mua. Tô Dục kinh ngạc một chút, cả mặt và cổ đều đỏ. Thu lại ánh mắt sau đó ra khỏi nhà. Nhìn bóng lưng hốt hoảng của Tô Dục, Từ Tinh Tinh thấy đau đầu, trong lòng có hơi lo lắng, có phải cô quá đường đột không? Dục Thần là người cao lãnh như vậy, sao có thể mua đồ vật như vậy cho cô chứ? Khập khễnh bước đi, Từ Tinh Tinh liên tục thở dài, xem ra chỉ có thể để buổi chiều tự đi mua. Đi thẳng tới siêu thị, Tô Dục cầm điện thoại đứng trước cửa nhưng lại chậm chạp không đi vào. Anh vào Baidu tìm kiếm con gái đến kỳ kinh nguyệt ăn cái gì thì tốt. Sau khi lướt xuống một đoạn, trong lòng bất ổn vẫn không có kết quả. Tô Dục lại tìm kiếm băng vệ sinh loại nào dùng thì ổn. Vẫn bất ổn không có kết quả. Anh nhìn điện thoại di động chợt thở dài. Con gái thật sự là không dễ dàng. Cất điện thoại xong, Tô Dục đi vào siêu thị. Lấy xe đẩy đi đến khu rau xanh, sau khi chọn lung tung một hồi, Tô Dục đấu tranh tư tưởng rồi đi đến khu đồ dành cho nữ giới. Suy nghĩ một chút, Tô Dục lấy mũ áo trùm cẩn thận, sau đó lén lút nhìn xung quanh một vòng, hóp lưng lại như mèo đẩy xe đẩy đi vào trong, đứng ở khu đồ dành cho nữ một lúc lâu, chân mày Tô Dục càng ngày càng nhíu chặt. Dùng ban ngày, ban đêm, kiểu mặt lưới, kiểu mặt tơ tằm, băng vệ sinh dạng ống, cốc nguyệt san. Tô Dục cảm thấy nhân sinh 20 năm nay của mình lần đầu tiên bị khiêu chiến lớn như vậy. Anh khẽ cắn môi, lấy những thứ trên kệ mỗi thứ một cái vào xe đẩy, lúc chuẩn bị vội vàng rời đi, cánh tay áo bị một người khác kéo lại. Dục Thần, mẹ nó, Tô Dục vẻ mặt không đổi chạy nhanh như 10 quân vạn mã. Thật sự là Dục Thần sao? Người hâm mộ nhỏ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh. Dục Thần, em rất thích anh, không nghĩ tới có thể gặp anh ở đây. Thanh âm của người hâm mộ nhỏ không cao cũng không thấp, lập tức hấp dẫn những khách hàng mua đồ bên kia, trùng hợp là các cô cũng là người hâm mộ của Tô Dục, hai mắt sáng ngời, tất cả đều vây quanh. Ôi chao, thật sự là Dục Thần. Dục Thần người thật sự đẹp trai. Dục Thần, lần này đấu thế giới đừng thua Hàn Quốc nha. Tô Dục, các cô gái này sẽ không phát hiện chứ hai. Dục Thần, những đồ này anh mua dùng được sao? Cuối cùng cũng có người chú ý tới đồ dùng vệ sinh. Lần này, những người hâm mộ đều nhìn Tô Dục bằng ánh mắt quỷ dị. Tô Dục tim đập nhanh, mặt không đỏ nói, đám bọn Trúc Sơn mua. Hả, Tô Dục, bọn họ chân thối, bảo tôi ứng tiền mua băng vệ sinh để ngăn mồ hôi. Nhưng mà Cốc Nguyệt San, Tô Dục, Phương Văn Văn tháng này không may. Người hâm mộ, mặc dù không tin nhưng Dục Thần thành thật như thế sao có thể nói láo chứ. Vì vậy hôm sau tin đồn kỳ quái trải rộng toàn bộ giới điện tử LOL. Một là Trúc Sơn là một người có chân thối còn có sở thích biến thái là thu thập băng vệ sinh. Hai là Phương Văn Văn số không tốt, mỗi ngày đều muốn mang theo Cốc Nguyệt San. Trúc Sơn và Phương Văn Văn nằm nhà ăn dưa, mẹ nó đây là nằm không cũng trúng đạn. Từ Tinh Tinh tuyệt đối không nghĩ tới Tô Dục sẽ mua băng vệ sinh cho mình, ít nhiều thì trong lòng cũng cảm động, hơn nữa còn cảm thấy vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, cô bước chân khập khiễng đi đến phòng Tô Dục, thấy cậu thiếu niên đang chăm chỉ luyện tập. Từ Tinh Tinh đi tới, Dục Thần. Tô Dục nhìn không chớp mắt, không phải tôi đã nói là không được quấy rầy tôi rồi sao? Dục Thần, Từ Tinh Tinh mặt rời bỏ ra bàn, hai tay chống cằm nhìn Tô Dục, mắt to chớp chớp. Dục Thần, dẫn em gái theo được không? Tô Dục bật thốt, không có em gái. Chờ nói xong, Tô Dục mới ý thức được rằng Từ Tinh Tinh không phải đồng đội ngốc nghếch của mình. Mặt cũng đỏ lên, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, không dẫn. Từ Tinh Tinh cũng tỉnh táo lại, nhìn gò má tinh xảo của thiếu niên, đột nhiên cảm thấy cái người kiêu ngạo này không lạnh lùng, khó có thể làm quen như vẻ bề ngoài. Từ Tinh Tinh bỗng nhiên cảm thấy Tô Dục thân thiết hơn, đôi mắt cong lên tiếp tục trêu đùa, không dẫn theo ai, anh nói rõ ràng đi. Tô Dục bỏ tay ra khỏi con chuột, xoay ghế chống lại ánh mắt của cô, nghiêm mặt nói, cô có chuyện gì không? Tôi rất bận, người ta buồn chán mà. Từ Tinh Tinh bĩu môi, rất là tủi thân. Chị Hoan Hỉ không ở, anh cũng không chơi cùng tôi. Tôi chuyển đến ở đây, không bao gồm việc chơi cùng cô. Từ Tinh Tinh làm nũng, tôi cho anh tiền, anh chơi cùng tôi được không? Tô Dục cũng không cảm kích, nheo mắt nói, nhìn tôi rất nghèo. Tư Tinh Tinh cắn môi, đáy mắt dâng lên giọt nước mắt, cô lập tức khóc nức nở, người ta rất đau, trái tim cũng đau, anh còn không chơi cùng người ta, anh cái người này rất xấu xa, anh như vậy sẽ không tìm được vợ. Tô Dục xin mời uốn thẳng lưỡi nói chuyện với tôi. Tư Tinh Tinh thu lại nước mắt, chúng ta đến thung lũng hẹn hò được không? Không được, cho dù Tư Tinh Tinh mặt dày đến đâu, thiếu niên trước mắt vẫn không nhúc nhích. Tư Tinh Tinh tuyệt vọng, hừ một tiếng rời khỏi vị trí, tôi không thèm chơi cùng anh, đại thần thì giỏi lắm mà. Đi tới cửa còn nghe được giọng của Tô Dục, đại thần rất tuyệt vời. Đến tối có buổi phát sóng trực tiếp, thấy có người điên cuồng ném tên lửa. Có một tiểu tinh tinh, tôi có tiền thì rất giỏi đấy. Có một tiểu tinh tinh, đập chết anh. Có một tiểu tinh tinh, sau này muốn tôi chơi cùng anh tôi sẽ không thèm. Có một tiểu tinh tinh, anh còn không mau cảm ơn tôi. Người xem phát sóng trực tiếp bị Cường Hào làm sợ ngây người, tính theo IMB thì là một cái tên lửa bằng 10000R tính ra ít nhất cũng phải 150000 IMB. Tô Dục tranh thủ nhìn thời gian phát sóng trực tiếp, khẽ cau mày tháo tai nghe, xin lỗi, hôm nay kết thúc trước thời gian. Đúng lúc quân địch nổ tung, Tô Dục tắt phát sóng trực tiếp, đứng dậy sang gõ cửa phòng đối diện. Tư Tinh Tinh đứng trước cửa, ngửa đầu nhìn anh, gọi cha. Tô Dục được cái chân dài, từ trên cao nhìn xuống, virus ở chân cô lan đến tận đầu rồi à. Đầu óc tôi rất tốt, không nhìn thấy, ai cho anh coi thường tôi. Tô Dục nhìn cô rất lâu, giọng nói thanh lãnh khẽ nói. Cô làm trợ thủ, như vậy có nghĩa đồng ý chơi với cô rồi à. Tư Tinh Tinh rất vui vẻ, vội vã ôm lấy đùi Tô Dục. Nhưng mà đánh suốt một đêm, kết quả vô cùng thê thảm. Mắt thì không cắm, kỹ năng đánh không trúng đối thủ, không chết mạng nào mà còn kill stealing 6 mạng. Đồng đội chịu hết nổi đành chát chữ. Trợ thủ đang trợ hứng cho tôi đó hả? Tô Dục liếc mắt cười rồi đánh chữ trả lời. Không, em ấy là tăng độ khó cho game. Tư Tinh Tinh, đồng đội, rốt cuộc bạn là trợ thủ hay là ADC? Trợ thủ hay là ADC hả? Nhìn thấy kết quả 7-1-3-0 của mình, Tư Tinh Tinh cảm thấy mình là feeder mới đúng. Khi một người chết nhiều hơn số mạng giết được thì sẽ bị gọi là feeder. Đối địch ADC, người chơi ở vị trí xạ thủ, rất trâu, thao tác có phần giống Dục Thần. Tô Dục gõ chữ đáp lại, ừ, đó là thần tượng của tôi. Tư Tinh Tinh nhỏ giọng lào bào, không biết xấu hổ. Đồng đội ADC mang em à, đừng hại mình nha bạn, lên rank không dễ đâu. Đồng đội gà như vậy vẫn không ngại mà chơi game hả? Ước gì bạn giả vờ rớt mạng. Đồng đội như trên. Tô Dục nhíu nhíu mày, lại lướt qua gương mặt ấm ức của Tư Tinh Tinh, lại gõ chữ. Tôi gánh còn chưa được à? Enter tin nhắn xong, Tô Dục đi ăn rồng. Tư Tinh Tinh cắm mắt xong vội vàng chạy theo. Mặc dù bị Tư Tinh Tinh gài mấy lần, nhưng Tô Dục có thao tác và kỹ năng không chê vào đâu được. ADC đi ăn rồng, đồng đội thấy vậy cũng đuổi theo giúp. Đến khi bên kia phản ứng lại thì mấy người đã ăn xong Baron. Là quái vật lớn và mạnh nhất trong bản đồ game. Sau đó mượn bắp để Omid diệt đoàn. Omid, tất cả mọi người trong cùng một đội đều đi đường giữa đầy cao đội hình để tấn công quân địch. Nhà chính vỡ xong, Tô Dục chát một câu, dù có ai nói em ấy gà, thì điều khác biệt giữa tôi và mọi người chính là tôi có em gái còn các người thì không. Sau này em chơi giỏi hơn rồi lại cùng anh chơi. Tư Tinh Tinh gãi đầu, mặc dù bị đồng đội mắng từ đầu tới cuối, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Cảm ơn anh, Dục Thần. Ngoài cửa sổ là đêm trăng vạn vạn sao trời, trong mắt anh là trăm vạn sao trăng. Tô Dục lòng khẽ động, rời mắt đi, đừng khách sáo. Phiên ngoại 4, hôm nay là Tết Trung Thu, Tư Tinh Tinh vì chân đau nên không thể đi đâu, nhưng cô cảm thấy lạ là Tô Dục cũng không có ý định gì. Từ lúc làm xong bữa sáng, cậu thiếu niên vẫn luôn ngồi trên sofa ôm cái gối ngộ nghĩnh của cô tập trung xem video thi đấu, bộ dáng nhìn không chớp mắt có thể so với Tư Tinh Tinh lúc học cấp 3. Dục Thần, hôm nay là Trung Thu rồi. Tư Tinh Tinh có lòng nhắc nhở. Ừ, Tô Dục không ngước mắt. Cho nên cậu không đi chơi à? Đi chơi cái gì? Tết Trung Thu đấy cậu không về đoàn tụ cùng gia đình sao? Lúc Tư Tinh Tinh hỏi xong, bàn tay đang ôm gối của Tô Dục siết chặt hơn. Cậu mấp máy môi, đáy mắt chứa đựng cảm xúc mà Tư Tinh Tinh không hiểu. Một lúc sau, giọng cậu thấp như đang thì thầm. Tôi không có người nhà cho nên không về đoàn tụ, vì thế cũng sẽ không có Tết Trung Thu. Tư Tinh Tinh ngẩn người, bỗng nhiên cô nghĩ đến những lời đồn kia. Lời đồn nói rằng Tô Dục là con tiểu tam, nghe nói tinh thần của mẹ cậu không bình thường, lúc cậu được đón về Tô gia không được đối xử tốt. Cô đã hỏi câu không nên hỏi rồi. Trong lúc Tư Tinh Tinh suy nghĩ xem nên an ủi thế nào thì cậu thiếu niên đứng dậy, tôi đi tắm đây, sau đó sẽ đi ngủ. Đồ ăn hôm qua vẫn còn, chưa cô thể hâm lại rồi ăn, buổi tối làm vằn thắn cho cô. Ừ, Từ Tinh Tinh lại ngoan ngoãn, đầu cúi thấp không dám nói một lời. Phòng tắm truyền ra tiếng nước, cô ngồi xuống vị trí mà Tô Dục vừa ngồi. Gia đình của Từ Tinh Tinh khá giả, lại là con gái duy nhất trong nhà cho nên cha mẹ luôn dành cho cô những điều tốt nhất. Có thể nói từ khi Từ Tinh Tinh còn ở trong bụng mẹ đã thuận buồm xuôi gió, chưa từng phải chịu khổ, chưa từng phải chịu phạt vì lỗi gì. Vì vậy không thể thấy đồng cảm với Tô Dục được. Cô cắn môi, nhìn về phía phòng tắm. Trong lúc cô đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông cửa vang lên. Từ Tinh Tinh lúc này mới nhớ hôm nay chị Hoan Hỷ sẽ tới, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Chị Hoan Hỷ, nhưng khi nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng đờ, hai tay ngượng ngùng buông xuống. Cha, mẹ, sao hai người lại tới đây? Nhìn hai vị phụ huynh trước mặt, chân Từ Tinh Tinh mềm ra, ánh mắt hơi liếc về phía phòng tắm, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Nếu để cha mẹ nhìn thấy trong nhà cô có đàn ông thì... Cô không cần sống nữa. Vẻ mặt này của con là thế nào? Mẹ Từ liếc mắt mắng Từ Tinh Tinh một câu, đẩy cô sang một bên rồi bước vào phòng. Sau khi nhìn phòng khách đã được Tô Dục quét dọn sạch sẽ, bà hài lòng gật đầu. Còn rất sạch sẽ, mẹ còn nghĩ rằng không ai dọn dẹp nên sẽ giống chuồng heo đấy. So với sự khắc nghiệt của mẹ Từ thì cha Từ lại quan tâm tới sức khỏe của con gái. Ông đau lòng nhìn chân con gái, dịu dàng hỏi, vết thương thế nào rồi? Không có việc gì chứ, con gầy quá, mà cha cũng đã nói rồi, nếu con muốn làm nhà thiết kế thì cha mở một công ty cho con ở Giang Thành, đâu cần phải nhọc lòng như bây giờ. Cha, Từ Tinh Tinh vừa muốn mở miệng, cửa phòng tắm đã mở ra. Tô Dục mặc áo choàng tắm màu xám dài, trên cổ vắt khăn lông màu trắng, cậu không hề để ý vừa đi vừa lau tóc hỏi, dao cạo râu tôi đặt ở kia sao không thấy? Cô để ở đâu rồi? Cha Từ, mẹ Từ, Từ Tinh Tinh che mặt xong đời rồi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Sau 3 giây kinh ngạc, mẹ Từ chỉ vào Tô Dục rồi nhìn Từ Tinh Tinh hỏi, đây là... Cái đó, ánh mắt Tô Dục xuất hiện tia ngạc nhiên. Cậu lập tức biết người đến là ai nhưng không hoảng loạn mà lễ phép nói, chào dì, chào chú, cháu là Tô Dục, bạn của chị Tinh Tinh. Đến mức gọi chị luôn rồi. Bạn bè gì, cháu không cẩn thận, nhận thấy Tô Dục muốn nói ra chuyện đâm xe của cô, Từ Tinh Tinh vội vàng xem vào, chân con bị thương, Dục Thần đến đây chăm sóc con. Cha Từ lại càng mờ mịt, Dục Thần. Vâng, Từ Tinh Tinh gật đầu mạnh mẽ. Dục Thần là tuyển thủ, cậu ấy chơi game rất giỏi. Bọn con đều gọi cậu ấy là Dục Thần. Tô Dục nhíu mày, tuy rằng thể thao điện tử đã bước ra ngoài thế giới, nhưng còn nhiều người không thừa nhận nghề nghiệp này, thậm chí còn cho rằng đây là nghề không đàng hoàng, đặc biệt là trưởng bối thì càng khinh thường thể thao điện tử, ví dụ như người gọi là cha cậu. Cha Từ cười hiền, ánh mắt nhìn Tô Dục cũng hài lòng hơn, tuy tôi không quan tâm nhưng cũng nghe nói đến chơi game còn có thể làm vẻ vang đất nước. Chú không hiểu cái này nhưng mong sau này cháu có thể thăng chức. Cha... Từ Tinh Tinh đỏ mặt, sao có thể dùng từ sau này thăng chức để nói chứ? Với lại sao hai người lại đột nhiên đến đây mà không báo cho con trước một câu? Mẹ Từ nhoẻn miệng cười, hôm nay là Trung Thu, chân con đi lại không tiện, hai ông bà già chúng tôi không thể để con gái cưng một mình ăn Tết ở ngoài. Được rồi, con qua bên kia nghỉ ngơi đi, mẹ nấu đồ ăn ngon cho con. Nói xong, bà lại nhìn về phía Tô Dục, nhìn mắt gấu trúc của cậu kìa, chắc là tối hôm qua không ngủ được đúng không, cậu mệt thì đi nghỉ ngơi một lúc đi, không cần quan tâm đến chúng tôi. Đúng, cha Từ trả lời, nghe nói tuyển thủ không phân biệt ngày đêm, cậu đi nghỉ ngơi đi. Hai người lớn vừa thân thiện lại vừa thoáng, điều này làm cho Tô Dục người chưa từng thấu hiểu cảm giác ấm áp của gia đình cảm động, hai tay cậu đỏ ửng, thấp giọng vâng một tiếng, sau đó ôm quần áo vào phòng. Chờ Tô Dục rời đi, mẹ Từ giữ Từ Tinh Tinh lại hỏi, con nói thật đi. Đứa nhỏ này con tìm được ở đâu? Tưởng mẹ còn không hiểu con à, lúc trước giới thiệu đối tượng cho con thì lại không vừa mắt, bây giờ thì ngược lại trực tiếp dẫn người ta về nhà, hai người các con đã phát sinh quan hệ chưa? Vấn đề cuối cùng khiến Từ Tinh Tinh sợ tới mức lùi lại hai bước, vẻ mặt khiếp sợ, mẹ. Dục Thần là người đứng đắn, người phụ nữ trung niên như mẹ này sao lại có tư tưởng lệch lạc như thế? Không. Mẹ Từ nghiêm trang nói, là con quá lệch lạc, Từ Tinh Tinh, có ai nói con gái của mình như vậy không? Tô Dục thay quần áo xong liền ra ngoài nói chuyện cùng cha Từ, mẹ Từ thì bận rộn nấu cơm cho con gái, Từ Tinh Tinh ngồi bên cạnh chịu trách nhiệm làm nền, không khí cũng rất dễ chịu. Cha Từ rất hài lòng với Tô Dục, hỏi khắp trời Nam đất Bắc, Tô Dục nhìn thì ít nói, nhưng cũng không hẳn là vậy, cho dù cha Từ nói cái gì cậu cũng đáp lại được. Nhưng dần dần, vấn đề ông ấy hỏi càng không thích hợp. Tiểu Tô, cháu có bạn gái chưa? Cháu chưa, khóe mắt cha từ cong lên, trước kia đã có bạn gái chưa? Tô Dục trả lời bình thản, cũng chưa có ạ. Vậy cháu định khi nào sẽ tìm bạn gái? Hiện tại cháu vừa 20 tuổi, vẫn chưa có ý định tìm bạn gái. Thì ra là vậy à, cha từ liếc Từ Tinh Tinh, sau đó lại hỏi. Người nhà của cháu đâu, họ làm gì? Từ Tinh Tinh giật mình, vội vàng ngắt lời cha. Người điều tra hộ khẩu à? Cha từ trừng mắt, con dám quát cha mình. Con còn muốn véo mặt cha đấy, nói rồi Từ Tinh Tinh tiến lên véo mặt cha mình. Ông đau lòng cho con gái, cho nên không làm gì, càng không để ý chuyện Từ Tinh Tinh véo mặt ông trước mặt người ngoài, ngược lại còn rất vui vẻ. Nhìn hai cha con họ vui vẻ, Tô Dục ngồi bên cạnh mà khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Dần dần, nụ cười đó lại trở nên cô đơn. Từ Tinh Tinh hơi nhìn sang, tức khắc chạm phải ánh mắt hâm mộ của cậu, trong lòng hẫng một nhịp, cô vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống. Lão Từ, hết nước tương rồi, ông xuống lầu mua đi. Để cháu đi, Tô Dục đứng dậy, không nghĩ ngợi xoay người ra cửa. Từ Tinh Tinh ngẩn người, cũng vội vàng đứng lên, khập khiễng đi theo ra ngoài. Tô Dục, dưới lầu Từ Tinh Tinh gọi cậu lại. Tô Dục dừng bước, ánh mắt sâu xa nhìn cô đi theo làm gì. Từ Tinh Tinh thở gấp vội giữ chặt tay cậu, tôi đi cùng cậu. Chỉ là mua một lọ nước tương thôi mà. Vậy cũng muốn đi cùng cậu. Nhìn cậu thiếu niên cao hơn cô rất nhiều này, nhấp nhấp môi, duỗi tay ôm lấy cánh tay của cậu, cô có thể cảm nhận được rõ ràng cánh tay cậu hơi cứng lại, Từ Tinh Tinh đỏ mặt nói tôi chân tôi đứng không vững. Cậu rũ mắt nở nụ cười nhạt không vạch trần cô. Trên con đường nhỏ quanh co là những hàng cây xanh tươi tốt. Ánh mặt trời ấm áp rọi xuống tạo thành những vệt loang lổ trên mặt đất. Đi được một lúc Tô Dục nói, bất kỳ ngày lễ nào tôi cũng không ở cùng người nhà, không ở cùng mẹ, ở với cha thì càng không. Từ Tinh Tinh ngạc nhiên ngước mắt nhìn cậu thiếu niên, ánh mắt cậu lạnh lùng, lộ rõ vẻ không quan tâm. Hoặc có thể nói bọn họ không phải người nhà. Một người, lúc hắn còn nhỏ chỉ bận đi đánh mặt trược rồi giam lỏng cậu, làm tổn thương cậu. Một người, vì lợi ích mà làm tổn thương cậu theo những phương thức khác. Bọn họ nói là vì để tốt cho cậu, nhưng lại vô tình hay cố ý mà để lại vết thương trong lòng và trong cuộc sống của cậu. Thế giới của người khác có vui có buồn, có người nhà có bạn bè, giống như một bức tranh đầy đủ màu sắc. Nhưng thế giới của cậu chỉ có đen trắng, chỉ có cô đơn, chỉ có lẻ loi một mình. Cha mẹ cô rất tốt, họ rất quan tâm cô. Tô Dục đột nhiên xoa đầu cô phải luôn quý trọng. Bóng dáng cậu xa dần, Từ Tinh Tinh đột nhiên nắm chặt tay, hốc mắt ửng đỏ, không biết vì sao lại hô lên một câu. Tô Dục, sau này tôi có thể làm người nhà của cậu. Cậu ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Nhìn hai mắt cô đỏ bừng, nhưng lại không nói ra được một câu độc miệng. Tô Dục hơi há miệng, cười nhẹ, nhưng mà cô rất ngốc, tôi không muốn. Từ Tinh Tinh đỏ mặt đi theo sau, nói lắp bắp, tôi có thể trở nên thông minh. Thôi, cậu nói, có một người thông minh là được rồi. Hả, nhanh lên, nước tương sắp bán hết rồi. Từ Tinh Tinh ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu được ý trong lời nói của cậu, lập tức cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khập khiễng đuổi theo cậu. Tới đây chuyện nghe nói tôi là vợ anh đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.